cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2200, thật không biết xấu hổ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Ồ, Bạch Minh Chủ đã nghĩ xong, nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, sắc mặt lão già dòng chính hơi có nét vui. Không sai, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Tốt lắm, nếu quả thật là như vậy, cha mẹ của Bạch Minh Chủ, dĩ nhiên là khách quý của chúng tôi, dòng chính chúng tôi lập tức thả người. Lão ta gật đầu một cái, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói gì, lão già dòng chính lại nói. Chỉ bất quá, là như thế này, nếu không sợ Minh và Nhiếp gia đều ủng hộ dòng chính, vậy thì lập một bản hợp đồng đi. Trong lúc nói chuyện, lão ta nháy mắt cho thủ hạ. Lúc này, thủ hạ mang tới một bản hiệp ước chiến sự. Nhìn nội dung hiệp ước, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ngần cả ra. Đám người dòng chính này, thật đúng là con mẹ nó nhìn xa trông rộng. Loại hiệp ước chiến sự này, do trọng tài hội của 12 châu thuộc độc lập châu quản lý. Trọng tài hội 12 châu, đại biểu cho thế lực trung lập quy mô lớn nhất 12 châu của độc lập châu. Phần lớn quy tắc độc lập châu, đều là do trọng tài hội quy định, không một ai dám vi phạm ý chí của trọng tài hội. Cho dù là dòng chính và dòng thứ cũng không có can đảm này. Bây giờ, bản hiệp ước này, lại là do trọng tài hội trực tiếp quản lý. Nếu như mà không tuân thủ, làm sao ông không tin tôi? Tôi giàu gì cũng là không sợ Minh Chủ, gia chủ Nhiếp gia tín nhiệm giữa người và người đi đâu rồi? Chẳng lẽ tín nhiệm của chúng ta còn không bằng một trang giấy này sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm lão già dòng chính, thở dài. Ha ha, nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, lão già dòng chính khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Bạch Minh Chủ, đây nếu như là thế lực khác nói như vậy tôi cũng sẽ tin. Nhưng mà chính bởi vì Bạch Minh Chủ là Minh Chủ không sợ Minh, cho nên. Chúng tôi có sao nói vậy, có hai nói hai, vẫn là trước tiên ký kết hiệp ước chiến sự đi đã. Diệp Hoàn Hoàn, không sợ Minh thì thế nào? Các người cũng không đi hỏi thăm một chút, không sợ Minh chúng tôi, nhất là tôi người Minh Chủ này, một khi nói chuyện chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Hoàn Hoàn nói, ha ha, Bạch Minh Chủ, danh tiếng không sợ Minh, mọi người đều biết, cô cũng không cần nhiều lời. Dòng chính đương nhiên là tin tưởng thành tâm của Bạch Minh Chủ, nhưng vẫn là nên ký đi. Lão già dòng chính cười nói, Diệp Hoàn Hoàn, người con mẹ nó thật không biết xấu hổ. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể cầm bút ký tên, cũng ịn vân tay lên. Được chưa, Diệp Hoàn Hoàn đem hiệp ước đẩy tới. Sau khi nhìn kỹ một lát, lão già dòng chính hướng về Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, cười nói. Được rồi, hoan nghênh không sợ Minh và Nhiếp gia, gia nhập đại gia đình dòng chính chúng ta. Cha mẹ tôi đâu, Diệp Hoàn Hoàn hỏi, Bạch Minh Chủ yên tâm, cha mẹ của cô ở chi nhánh khác. Sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ trở lại Nhiếp gia. Lão già dòng chính mở miệng nói, nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, được liền tin các người một lần, Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, mang theo mọi người không sợ Minh đứng dậy rời đi. Còn bà nó, Phong tỷ, chúng ta thật sự gia nhập dòng chính sao? Có phải là quá gấp rồi hay không hả? Trên đường trở về, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Gấp cái rắm, Diệp Hoàn Hoàn tức giận hừ lạnh một tiếng, tâm tình rất là buồn rầu. Trước đó là dự định trước tiên đem dòng chính lắc lư cho xong chuyện, để cho bọn họ trước tiên thả cha mẹ rồi lại nói. Không, góc chuyện audio.com, có cái gì quan trọng hơn so với an nguy của bọn họ? Nhưng mà có ai ngờ được đám dòng chính này nào có dễ lừa bịp như vậy? Người ta trực tiếp lấy ra một bản hiệp ước chiến sự do trọng tài hội trực tiếp quản lý. Ký hiệp ước này, nếu như không làm theo nội dung hiệp ước, dòng chính sẽ không quản, đến lúc đó. Sẽ có người của trọng tài hội trực tiếp ra mặt. Cách chương.